Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có ý đồ xấu, rạng sáng mới thả anh đi. Chắc là sẽ không có việc gì đâu. Bất quá anh ngủ chỉ có mấy giờ lại phải đi làm việc, nên hiện giờ rất là mệt mỏi. Thật ra thì cảnh sát mập lôi kéo hắn nói chuyện sau khi ly hôn, thì liền thả hắn ra. Hắn cố ý nói khoa trương như vậy là vì sử dụng cổ nhục kế, quả nhiên đã khiến cho nàng áy náy. Thật là xin lỗi, em cũng không phải là cố ý để chuyện này xảy ra như vậy. Thật là xin lỗi. Cũng cảm ơn anh vì đã mỗ mỗ mà làm như vậy. Sau khi mỗ mỗ ra đời, anh đã không ở bên cạnh cô bé. Đây là việc không hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Thì ít nhất, cũng không nên làm cho con bé cảm thấy sợ. Anh là lần đầu tiên ngồi trên xe cảnh sát, cảm giác cũng rất là đặc biệt nha. Hắn cất lời chế nhạo. Nghe thế vậy thì nàng cười khẽ. Lời của anh rất là mệt mỏi, nên nghỉ ngơi đi, cũng không nên làm việc nữa. Thật ra thì bây giờ cũng khá tốt rồi. Lại chuẩn bị có cuộc họp không thể vắng mặt. Anh uống 2 ly cà phê, bây giờ cũng đã khá tỉnh táo hơn. Hơn nữa điện thoại của nàng gọi đến làm cho hắn đúng là thật tỉnh táo hơn. Mấy ngày nay anh đều tặng hoa, cộng thêm biểu hiện tối ngày hôm qua. Em cảm thấy như thế nào? Có phải là rất đáng khen ngợi hay không? Liệu rằng quan hệ của bọn họ có thể tốt hơn hay không? Nàng có thể nguyện ý cho hắn gặp mặt nữ nhi chứ? Thật là đáng để khen ngợi. Cảm ơn anh đã tặng hoa cho em. Hắn giống như một đứa trẻ vòi quà, nàng cười khẽ. Nhưng mà bất quá em có một vấn đề. Mới vừa rồi thư ký của anh đến mua hoa nói. Một chuyện làm cho em không hiểu lắm. Cô ấy nói là gần đây khi tan sở, anh thường đi làm vệ sĩ. Đây là có ý gì? Thư ký của hắn làm gì phải lắm mồm như vậy chứ? Mặt của hắn hơi nóng lên cũng không chịu thừa nhận mà cứng rắn từ chối. Cũng không có gì. Chính là phòng trọ cạnh công ty mới mở một cửa hàng bán bánh bao rất là ngon. Mỗi đêm đều bán cả. Anh tan sở liền chạy tới xếp hàng, cùng với một đống người đứng ở trước cửa, giống như là làm vệ sĩ. Thì ra là như vậy sao? Nghe thư ký nói như vậy em còn tưởng là ngày hôm qua anh xuất hiện không phải là trùng hợp. Tưởng rằng chiều nào anh cũng xuất hiện ở cửa hàng, làm cho em có một chút... Em có một chút như thế nào? Hắn nín thở chờ đợi. Có một chút cảm động. Cũng cảm thấy em đối xử với anh thật là không tốt. Thì ra chẳng qua là anh mỗi đêm đều đi mua bánh bao. Vậy thì tốt rồi. Em còn tưởng là anh mỗi đêm đều đứng canh giữ ở cửa hàng. Nếu như vậy thì em cảm thấy rất là áy náy. Giọng nói của hắn không được tự nhiên đã cho nàng đáp án. Kỳ thật thì tim nàng rất là ấm áp, nhưng vẫn là giả vờ không biết. Thật là đáng hận, thật là thất sách mà. Hắn làm gì lại không chịu thừa nhận chứ? Làm chi phải sĩ diện chứ? Phó Thuận Hành rất là ảo não cất tiếng. Thật ra thì anh đúng là muốn đi tìm em, nhưng lại sợ cho em không vui cho nên không dám. Nhưng anh không có làm gì cả. Anh chỉ muốn nhìn thấy em và nữ nhi thôi. Sau này anh muốn đến thăm nữ nhi lúc nào cũng được. Nàng ôn nhu nói. Vậy thì em sẽ cho anh vào trong cửa hàng sao? Hắn vừa mừng vừa sợ mà cất tiếng hỏi lại. Ừ, em đã nghĩ thông rồi. Ly hôn cũng không phải là kết thù. Chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu. Mỗ mỗ cũng là con gái của anh. Em cũng không có quyền tước đoạt anh và con gái gặp gỡ. Dĩ nhiên điều kiện đầu tiên phải là mỗ mỗ chấp nhận gặp anh. Em hoàn toàn không nhận ra anh. Em phải nói rằng cùng với con bé. Nhưng hắn không muốn làm bằng hữu của cô. Hắn kiềm chế. Quan hệ thật vất vả mới có chuyển biến phải từng bước một. Cho nên anh có thể đến mọi lúc sao? Tiệm bán hoa sau 9 giờ sẽ phải đóng cửa. Mỗ mỗ sẽ phải đi ngủ. Vậy nên hãy đến trước 9 giờ. Được rồi. Hiện tại anh đã bị muộn phải đi. Hắn nhanh chóng trao một chút làm việc rồi vừa bóp tay. Nhưng mà tối nay không được. Anh phải đi dự tiệc. Vậy thì hôm nào cũng được. Nhưng mà mẫu mẫu thích ăn cái gì? Thích chơi cái gì? Thích quần áo như thế nào? Phó Thuận Hành bắt đầu lên kế hoạch mua chuộc nữ nhi. Nhất định phải khiến con bé lưu lại ấn tượng tốt với hắn. Vì sao tối ngày hôm nay lại có một bữa tiệc trọng yếu chứ? Hắn thật sự là muốn gặp mặt nữ nhi dễ thương của hắn ngay bây giờ. Về phần mẫu thân của nữ nhi, nàng yêu thích gì hắn đều nhớ được. Đến lúc đó, hắn sẽ làm cho nàng kinh hỉ. Bạch Mẫn Lùng nghe thấy hắn hỏi gấp như vậy thì buồn cười. Anh gấp gáp cái gì chứ? Anh là muốn gặp mặt nữ nhi, cũng không phải là đến bái kiến nhân vật nào đó to lớn mà. Dĩ nhiên rồi, lần đầu tiên chính thức gặp mặt nữ nhi, tất nhiên là phải quan trọng chứ. Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt không thân thiện nhìn mình. Phó Thuận Hành ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Thánh Thánh đã đứng trước cửa phòng họp đang nhìn hắn chằm chằm. Sao bắt đầu họp rồi? Có gì tối nay nói chuyện tiếp. Hắn mau chóng cúp điện thoại rồi đi về phía phòng họp. Bạch Thánh Thánh lạnh nhạt cất tiếng hỏi. Là nói chuyện điện thoại với ai vậy? Xem ra tâm tình của ngươi rất là tốt. Dạ, là công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net